Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 680, quyết chiến gang xa. 1. Phản hồi trang sách, nhanh như vậy muốn đi sao? Ừ, đi sớm về sớm, nhất định phải cầm Alize mang đến sao? Đúng vậy, vậy chú ý an toàn. Ta cùng Bảo Nhi đều các ngươi trở về. Lâm Giang nhà cũ trong, chuẩn bị xuất phát tả nghỉ cùng Cố Vân Tích cáo biệt. Người sau rúc vào trong ngực của hắn, tuy có lo lắng cùng không muốn bỏ, nhưng không có giữ lại cùng xoắn suýt. Tuy Cố Vân Tích biết, tả nghị sắp sửa xa phó mấy ngàn cây em ngoài chiến loạn chi địa cùng địch nhân quyết chiến. Tại sự cảm nhận của nàng, nam nhân của mình là vô địch dũng sĩ. Cố Vân Tích cũng có một chút nho nhỏ phiền muộn. Nàng hy vọng là chính mình mà không phải Alize bồi bạn tại tả nghị bên người cùng nhau đi chiến đấu. Nhưng mà nàng thực lực trước mắt chỉ có thể cho tả nghị cản trở. Yên tâm đi, tả nghị khẽ vuốt người yêu mái tóc. Nói, trên thế giới này, ta không có đối thủ. Đối với tả nghị mà nói, bị rất nhiều người coi là long đàm hổ huyệt gang xa bất quá là nghỉ ngơi phó bản. Bên trong tối cường boss chỉ cần dám nhảy ra, hắn dễ dàng liền có thể ấn chết. Lần này chân chi lý sự hội khuynh xào xuất động, tại bọn họ đại bản doanh nhất gang xa bày ra tử chiến quyết đấu một trận tư thế. Có thể nói ở giữa tả nghị hạ hoài. Ba ba, ngay vào lúc này, Alize nắm Bảo Nhi đã đi tới. Tả nghị thả Cố Vân Tích, cúi người đem tiểu nha đầu ôm lấy tới hôn một cái. Bảo bối, Bảo Nhi quyết miệng nói. Ba ba, ta cũng muốn với ngươi cùng Alize tỷ tỷ cùng đi chơi. Tả nghị chăm chú hồi đáp. Ba ba cùng Alize của ngươi tỷ tỷ không phải là ra ngoài chơi. Ngươi bây giờ trả lại quá nhỏ. Chờ ngươi về sau trưởng thành, ba ba lại mang ngươi một chỗ được không nào? Tiểu nha đầu thở dài. Vậy còn muốn thật lâu à? Tả nghị cùng Cố Vân Tích cũng bị nàng làm cho tức cười. Tả nghị đem Bảo Nhi giao cho Cố Vân Tích. Được rồi, chúng ta có đi. Hắn đã nghe ra đến bên ngoài truyền đến phi cơ trực thăng xoáy cánh âm thanh. Ba ba gặp lại, Bảo Nhi nhu thuận theo sát tả nghị còn có Alize khua tay nói khác. Alize tỷ tỷ gặp lại, hẹn gặp lại. Đường tả nghị cùng Alize đi ra sân nhỏ thời điểm, một trận hắc sắc phi cơ trực thăng vừa mới đáp xuống phía trước trên đất trống. Tại Cố Vân Tích cùng Bảo Nhi đưa mắt nhìn, hai người một chỗ leo lên phi cơ trực thăng, cùng với động cơ rền vang, này khung phi cơ trực thăng chở tả nghị cùng Alize đằng không bay lên, rất nhanh biến mất. Hơn 10, sau, phi cơ trực thăng đáp xuống một tòa quân dụng trong phi trường. Một trận côn bằng ba hình máy bay vận tải sớm đã chờ đợi tại nơi này. Tại tả nghị cùng eo chuyển cơ đi lên về sau lập tức cất cánh. Phi hàng chỗ mục đích vì gang xa. Ngươi có sợ không? Tả nghị hỏi Alize, địch nhân lần này, so với ngươi trước kia gặp phải muốn cường đại hơn nhiều. Số lượng cũng nhiều rất nhiều. Không sợ. Alize ánh mắt sáng trong. Có lão sư, ta ai cũng không sợ. Từ khi bị tả nghị mang theo tham gia một lần lại một lần thực chiến, nàng đã thích chiến đấu chân chính. Mà ở không ngừng chiến đấu, Alize tiến bộ nhanh chóng. Chẳng những đột phá bình cảnh tấn thăng đến càng cao tầng thứ, hơn nữa có được phong phú kinh nghiệm thực chiến. Đối với sắp đến nơi tân khiêu chiến, nàng kích động. Vài ngày trước tả nghị đưa cho Alize một bộ định chế huyễn ảnh chiến giáp. Đi qua hai ngày thích ứng tính huấn luyện, nàng cơ bản nắm giữ chiến giáp sử dụng kỹ xảo. Không thể chờ đợi được muốn ở trong thực chiến tiến hành kiểm nghiệm. Tả nghị mỉm cười gật đầu. Alize có thể nói là trời sinh du hiệp. Nàng chẳng những có được lấy siêu cao thiên phú, hơn nữa không sợ chiến đấu tàn khốc cùng sát lục huyết tinh. Ý chí cùng tinh thần vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Ở trên Lam Tinh, Bảo Nhi cùng Alize là có khả năng nhất truy đuổi Thượng Tả Nghị bước chân siêu phàm giả. Các nàng một cái là thiên mệnh nữ vu, một cái là thế giới chi tử, trở đầy lấy vị diện khí vận yêu tha thiết. Tả Nghị hy vọng Alize trong tương lai có thể trở thành Bảo Nhi tốt nhất đồng bọn. Hai người thuộc về mạnh mẽ liên hợp. Alize so với Bảo Nhi lớn hơn có 8 tuổi. Thực lực trước mắt cảnh giới cũng vượt xa tiểu nha đầu. Tại sinh mệnh tiến hóa trên đường nàng đi trước một bước. Thế nhưng trước kia tìm không được tiếp tục đi tới phương hướng. Với tư cách là Alize tân kẻ chỉ dẫn, Tả Nghị có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ để cho nàng mau mau lớn lên. Lần này soát gang xa phó bản, chính là đối với nàng đi qua một tháng qua thí luyện thành quả một lần tốt nhất kiểm nghiệm. Đi qua dài đến 10 cái giờ đồng hồ phi hành, côn bằng máy bay vận tải phi chống đỡ mục đích của chuyến này địa cự ly gang xa thủ đô Quýt Đê ước. Chừng 50 hải lý bên ngoài địa trung hải trên không. Tả thủ tịch, cửa khoang mở ra, thỉnh chuẩn bị cơ động đáp xuống. Xẹt xẹt xẹt, cùng với máy móc bánh răng chuyển động tiếng ma sát, máy bay vận tải cửa khoang chậm rãi mở ra. Nhất thời khí lưu mãnh liệt mà ra, nghe được trong tai nghe truyền đến thanh âm. Tả Nghị hướng về phía Alize làm thủ thế. Giờ này khắc này Tả Nghị đã trang bị lên Long Vương chiến giáp. Alize cũng trang bị lên huyễn ảnh chiến giáp. Thiếu nữ gật gật đầu, cất bước phóng tới vừa mới mở ra cửa khoang, nhảy lên mà ra, Tả Nghị theo sát phía sau, từ máy bay vận tải thượng nhảy xuống. Côn bằng máy bay vận tải hạ thấp đến độ cao so với mặt biển 3.000 thước cao độ. Phía dưới chính là xanh thảm đại hải. Hướng phía tây bắc hướng nhìn lại, bao la phuy sần đại lục dĩ nhiên đang nhìn. Cố định tại chiến giáp bất đồng bộ vị mini động cơ phun ra sáng ngời diễm lưu, trợ giúp hai người nhanh chóng tiến nhập phi hành trạng thái. Tự trên mặt biển tầng trời thấp bay về phía Quýt Đê Cảng. Mà cùng lúc đó, ở trên địa trung hải phương, cự ly mặt biển 36.000 km trong vũ trụ, 6 khỏa cao nhận thức vệ tinh trinh sát đang mở ra thiên nhãn. Một mực tập trung vào Quýt Đê Cảng khu vực, những cái này vệ tinh trinh sát phân biệt tới từ Đại Hạ, nước Mỹ, Y La cùng Âu Lục, trong đó Đại Hạ cùng nước Mỹ tất cả có 2 khỏa. Đều là thông qua thay đổi quỹ cơ động đến gang xa trên không. Với tư cách là Lam Tinh thượng tối cường Alpha, Tả Nghị nhất cử nhất động chuẩn bị chịu trong thế giới nhìn chăm chú. Nhất là mấy đại siêu phàm thế lực, hận không thể từng giây từng phút nhìn chăm chăm Tả Nghị. Thế nhưng dưới tình huống bình thường, dù ai cũng không cách nào thời khắc giám sát và điều khiển Tả Nghị hành động. Bởi vì coi như là tiên tiến nhất vệ tinh cũng không cách nào đột phá bảo thụ tán cây che đậy. Còn lần này chân chi lý sự hội ý đồ tại gang xa cùng Tả Nghị từ chiến quyết đấu một trận. Mà Tả Nghị tiếp nhận khiêu chiến, không thể nghi ngờ cho sở hữu siêu phàm thế lực một lần tốt nhất quan sát cơ hội. Tả Nghị hành động lần này cũng không có tiến hành nghiêm khắc giữ bí mật. Trên thực tế đương côn bằng 3 hình máy bay vận tải rời đi Đại Hạ quốc cảnh thời điểm. Nó đã trở thành nước Mỹ, Y La, Âu Lục, quốc gia trọng điểm giám sát và điều khiển mục tiêu. Tại nước Mỹ, tại Y La, tại Âu Lục, còn có Atlantis, Ấn Độ, Phi Sơn, thậm chí Nhật Bản, quốc gia siêu phàm tổ chức cùng tin tức an toàn ngành. Giờ này khắc này không biết có bao nhiêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quýt Đê Cảng. Tả Nghị đến cùng mạnh bao nhiêu? Hắn có thể hay không chiến thắng chân chi lý sự hội? Vẫn là tại gang xa gãy kích chìm xa, trở thành trước mắt chủ thế giới cùng trong thế giới cao tầng nhóm tối chú ý sự tình. Một trận chiến này kết quả, thế tất đem đối với Lam Tinh tương lai thế giới thế cục sản sinh trọng yếu mà sâu xa ảnh hưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,